Thư Linh Ký, chương 114, Quy 4 Binh Pháp chương 113, Giang Nam Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 113, Giang Nam Hảo Editor, Luna hoang cơn lốc huyết vụ thế giới nhỏ nổ vang, phảng phất tùy thời cũng sẽ vang tung tóe. Trong thế giới nhỏ chấn động ầm ầm hiện ra thân hình của Khôi Nha, dưới đầu bóng ma kinh khủng vô biên vô tận cũng để cho tất cả mọi người ý thức được vì sao tên của hắn được xưng là Khôi. Khó có thể tin, giờ này khắc này vực ngoại thiên ma dĩ nhiên dung nhập toàn bộ sơn lâm vào thân thể của mình. Nham thạch cây cối thậm chí sinh linh trong núi rừng, tất cả đều hội tụ thành thân thể khổng lồ của nó, để nó giống như một tòa nham thạch cự ma cao mấy trăm trượng, chỉ là mở miệng khổng lồ từ đó phát ra hô hấp như cơn lốc huyết sắc tàn phá toàn bộ thế giới nhỏ. Hiện tại các ngươi phải biết tại sao bổn ma lại được xưng là Khôi rồi chứ. Từ lâu chuyển hóa thành nham thạch cự ma, Khôi Nha phát sinh thanh nhe răng cười dữ tợn tàn bạo. Đem toàn bộ sơn lâm, đều biến thành khôi lỗi thân thể của mình. Bác gào thét mà đến trong cuồng phong huyết sắc như không có chuyện gì xảy ra vung cái cổ lên. Vậy ngươi thật giỏi ca tụng Nga, có muốn để lão cố làm một cái cắp nhỏ khen thưởng cho ngươi hay không? Ta không biết nhưng ta có thể cho nó một chút khen thưởng. Cố Thất Tuyệt còn nằm ở trên giường trúc thoạt nhìn tùy thời cũng sẽ ngủ. Chết đến nơi, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Khôi Nha cùng hung cực ác nổi giận gầm lên một tiếng. Trong sát na thân thể nham thạch cự ma dung hợp toàn bộ sơn lâm của nó ầm ầm bước về phía trước một bước, bàn tay to nặng đến mấy nghìn cân, mang theo uy thế che trời che đất cuồng bạo oanh rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, sơn diêu địa chấn, toàn bộ thế giới nhỏ đều dường như muốn nghiền nát tan rã, nhưng ở trong bụi mù tràn ngập một người một ngựa từ lâu hóa thành điện quang ngân bạch ngạnh sinh sinh đích xông ra tránh thoát một kích chí mạng này. Còn muốn chạy, Khôi Nha tàn bạo nhe răng cười, cánh tay nham thạch oanh ở trên mặt đất mang theo lực lượng cuồng bạo quét ngang mà qua. Mặt đất cứng rắn, bị đánh ra rãnh sâu sâu đạt mười mấy trượng, cái giường trúc Cố Thất Tuyệt ném ra trực tiếp bị khí lãng đánh cho bay lên trời, nhưng ngay trong nháy mắt này, điện quang ngân bạch từ lâu thoát khỏi vây khốn. Vọng Thư Uyển, bụi mù sôi trào, bác trợ Cố Thất Tuyệt dọc theo cánh tay nham thạch của Khôi Nha, gào thét bôn ba mà lên, lửa cháy mạnh sôi trào cuộn trào mãnh liệt bạo phát, khiến cho nàng trong nháy mắt chạy nước rút đến cổ của Khôi Nha. Tên ngu xuẩn, Khôi Nha hung tợn giống giận, giơ bàn tay to khác lên, cùng hung cực ác phách xuống. Nhưng trong chớp nhoáng này, bác từ lâu ngửa đầu hí, dựa thế nhảy lên một cái, mạo hiểm tránh thoát oanh kích hung tàn của Khôi Nha, móng ngựa tuyết trắng bay lên không, lửa cháy mạnh xích hồng thiêu đốt, trọng trọng đánh phía đầu của Khôi Nha. Oanh, phảng phất như thành tường bị công thành xa đánh trúng, mảnh nhỏ nham thạch trên đầu của Khôi Nha vẩy ra, thân hình khổng lồ hơi choáng, dĩ nhiên không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Chết tiệt, rong dài, bác đằng đằng sát khí quát ngắn, trong nháy mắt móng ngựa tuyết trắng hóa thành hư ảnh, lại là liên tục đánh ra. Liên tục chịu 5-6 lần oanh kích, Khôi Nha đầu váng mắt hoa lảo đảo lui về phía sau, thân hình khổng lồ kịch liệt loạn choạng, phảng phất tùy thời cũng sẽ ầm ầm ngã xuống, nhưng ở thời khắc cuối cùng, nó vẫn là mượn nham thạch hộ bích chống giữ, chợt mở răng nanh trắng hếu, điên cuồng rít gào một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sát na cơn lốc huyết sắc cuồng bạo từ trong miệng nó cuộn trào mãnh liệt xông ra. Giờ khắc này, bác đang muốn công kích lần thứ hai cũng tốt, Cố Thất Tuyệt chính uống nước mực trà cũng tốt, tất cả đều bị cuồng phong thổi bay lên trời, phảng phất như thuyền nhỏ sứt mẻ trong kinh đào sóng dữ, ở trên hư không gào thét phiêu đãng lay động. Lão Cố, bác bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên mười mấy trượng cao, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Còn tốt, Cố Thất Tuyệt bay rớt ra ngoài, đồng thời rất thần kỳ mò được ghế nằm. Rất nhanh, các ngươi sẽ không tốt. Khôi Nha giữ tợn giống giận, mở răng nanh tùm, chợt hít sâu một hơi. Toàn bộ hư không hơi bị dừng lại, gần một cái chớp mắt cơn lốc huyết sắc vô cùng vô tận, mang theo bác cùng Cố Thất Tuyệt trong cơn lốc tất cả đều nổ vang đảo lưu, nhằm phía miệng khổng lồ răng nanh sâm sâm của nó. Gần trong gang tấc răng nanh trắng hếu, phảng phất trường mâu sắc bén, lóng lánh hàn quang băng lãnh chí mạng. Phanh, ở thời khắc nguy cấp, móng ngựa lửa cháy mạnh của bác cùng bạo đá ra oanh gãy một cái răng nanh trắng hếu, đồng thời mượn lực bay rớt ra ngoài. Nhưng so với nó, Cố Thất Tuyệt hoàn toàn không cách nào khống chế thân hình, lại trực tiếp bị cơn lốc huyết sắc hiệp bọc, gào thét rơi vào trong miệng khổng lồ như động quật, ngay sau đó răng nanh trắng hếu chợt nổ vang khép lại. Oanh, giờ khắc này, vô luận là cơn lốc huyết sắc hay là núi đá cây cối trong cơn lốc hay là Cố Thất Tuyệt ôm ghế nằm, toàn bộ đều biến mất tại trong miệng khổng lồ sâu không thể nhận ra này. Thế giới nhỏ bị nghiền nát, phảng phất trong nháy mắt này lặng ngắt như tờ, nhưng gần một cái chớp mắt Khôi Nha chợt mở miệng khổng lồ, ngửa đầu điên cuồng nhe răng cười. Linh Thư Cung, Thư Linh, Kiến Hôi, tất cả đều là Kiến Hôi. Hầu như đồng thời, bác tránh thoát cơn lốc rốt cục đánh vào trên vách đá, bụi mù tràn ngập rơi xuống đất. Khôi Nha cười gằn cúi đầu, 16 con hung mục xích quang lóng lánh, tất cả đều đánh vào trên thân thể của bác, miệng đầy răng nanh ôm tùm lần thứ hai mở ra. Ngu xuẩn, hiện tại đến ngươi. Thở ơ, bác rũ bụi mù trên tông mao, vung cổ ngựa thon dài lên, dùng cái loại nhãn thần nhìn ngu ngốc này nhìn nó. Ngu ngốc biết cái gì gọi là không tìm chết thì sẽ không chết không? Vong Thiêu Nguyên, com, bổn ma chỉ biết là, ngươi bây giờ sẽ chết. Khôi Nha giữ tợn rít gào, cơn lốc huyết sắc lần thứ hai điên cuồng tuôn ra. Như phế vật một dạng, tất cả đều biến thành, tiếng gầm gừ giữ tợn chưa rơi, nó đột nhiên hơi chậm lại, mờ mịt cúi đầu nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, bụng hoàn toàn do nham thạch tạo thành của nó, đột nhiên nổi lên mũi nhọn đạm lục sắc như ẩn như hiện lục quang oánh oánh mang theo vài phần xuân sắc giạt rào, để bụng của nó cũng biến thành trong suốt. Cái gì? Khôi Nha kinh ngạc, cho nên nói, loạn ăn cái gì, là một loại hành vi rất ngu xuẩn. Bác Mạn Điều Tư Lý giơ giơ cái cổ lên, lão cố cần giúp một tay không? Không trả lời, nhưng vào giờ khắc này, trong bụng nham thạch của Khôi Nha, lại truyền đến tiếng nghẹn ngào điềm đạm đáng yêu của Tùng Tùng. Ô ô ô, đại lão gia, nhân gia sắp bị ngươi hút sạch rồi. Lời nói này có chút mạc danh kỳ diệu, chỉ là theo nghẹn ngào của nàng, xuân sắc lục ý nhàn nhạt kia, dần dần khuếch tán ra, trong đó có thể trông thấy dương liễu hoàng oanh, cầu nhỏ nước chảy, giang nam mỹ cảnh, như tranh thủy mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục trừng khẩu ngốc. Khôi Nha trợn mắt hốc mồm, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cự trưởng lên cuồng bạo đánh xuống. Hoành, toàn bộ bụng nham thạch đều đang kịch liệt rung động, nhưng xuân sắc lục ý tích chứa trong đó thật giống như lời tâm tình tốt đẹp của mỹ cảnh xuân sắc phảng phất ngâm khẽ thiền sướng, tiếng vọng du du. Giang Nam hảo, phong cảnh cựu tằng am, nhật xuất hoa hồng thắng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam, năng bất ức giang nam. Cách chương.